Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 918, an bài công việc. Người là cảm tình động vật, sở dĩ có lâu ngày sinh tình những lời này, nguyên nhân chính là phía trước câu nói kia, Khâu Băng Tư không phải là ý chí sắt đá sát thủ. Lúc trước sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn giết Mễ Tử Hiên. Chủ yếu là bởi vì Mễ Tử Hiên đối với nàng sở làm. Mễ Tử Hiên sở làm việc là bất kỳ nữ nhân nào đều không có biện pháp tiếp nhận. Trải qua như vậy sự tình các nàng đều muốn báo thù. Nhưng cũng không phải ai cũng là Khâu Băng Tư đứng sau lưng Đường Môn như vậy cái bàng tổ chức lớn. Đào, bao trừ những cái này thân phận Khâu Băng Tư cũng chỉ là cái phổ thông nữ hài mà thôi. Cao hứng biết cười. Khổ sở hội khóc, cùng những nữ nhân khác không có gì khác nhau. Từ Đường Bá Nguyên nào biết nàng cùng Mễ Tử Hiên phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm. Lại cùng Mễ Tử Hiên sớm chiều ở chung lâu như vậy. Chủ yếu nhất là trong bụng của nàng hài tử là Mễ Tử Hiên. Hết thảy đều tại phai nhạt trong nội tâm nàng cừu hận. Nay trời đang nhìn đến Mễ Tử Hiên vì nàng làm như vậy cả bàn thức ăn ngon. Trả lại tất cả đều là nàng thích ăn, muốn nói nàng một chút cũng không động dung kia là không thể nào. Nhưng liền nghĩ bằng những cái này ơn huệ nhỏ để cho nàng triệt đề cởi bỏ khúc mắc. Tha thứ Mễ Tử Hiên, kia là không thể nào. Khâu Băng Tư không có tốt như vậy dỗ dành, bằng không thì nàng liền không phải Khâu Băng Tư. Vì vậy thấy được như vậy cả bàn thức ăn ngon Khâu Băng Tư còn là thối lấy cái mặt trứng gà trong. Khiêu xương cốt, một hồi nói vậy cái rau mặn, một hồi nói có đạo rau nhạt. Mễ Tử Hiên ở bên cạnh cùng cái nô tài giống như cười theo mặt chỉ sợ nói là. Có người nói Mễ Tử Hiên đây là bị coi thường, nhưng thực là thế phải không? Đừng quên hắn đối với Khâu Băng Tư sở làm việc. Bắt buộc một nữ nhân làm như vậy sự tình, coi như là bởi vì yêu đao nhiệm vụ, Mễ Tử Hiên có sắm vai một cái nhân vật, nhưng hắn cũng đúng Khâu Băng Tư tạo thành lớn lao tổn thương. Tại có Khâu Băng Tư trong bụng có hắn hài tử, cho nên hắn đối mặt như thế ăn nói khép nép không có gì không đúng. Kỳ thật Mễ Tử Hiên nhìn ra được Khâu Băng Tư hoàn toàn chính là khẩu thị tâm phi. Nói món ăn này không thể ăn, nói có đạo rau làm không được khá, có thể ăn có lại một chút không chậm, nàng cũng là đói, lại ăn rất nhiều, đã gặp nàng ăn được ngon ngọt Mễ Tử Hiên nội tâm có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong nội tâm thì thào lẩm bẩm, ăn nhiều một chút, người ăn no, hài tử tài năng ăn no, Khâu Băng Tư là một nhanh sinh sản phụ nữ có thai. Vốn là dễ dàng buồn ngủ, cực lớn thật xa từ nước ngoài trở lại Hoa Hạ, mệt mỏi một ngày, cho nên ăn xong Mễ Tử Hiên hầu hạ nàng rửa mặt đi nằm ngủ. Khâu Băng Tư ngủ Mễ Tử Hiên mới ăn cơm, hôm nay hắn xem như cảm nhận được đương hài tử cha hắn không có nhiều dễ dàng. Có hầu hạ bọn họ mẹ lưỡng ăn được, uống hào, ngủ, mới đến phiên hắn ăn cơm. Bất quá Mễ Tử Hiên nội tâm có một loại nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Nguyên nhân chính là Khâu Băng Tư trong bụng cái kia trả lại không có cùng Mễ Tử Hiên gặp mặt tiểu. Sinh mệnh, đứa bé này đến nơi. Phảng phất vì Mễ Tử Hiên mở ra khác một cánh cửa sổ. Để cho hắn rốt cục tới cảm nhận được trở thành một phụ thân cảm giác. Hắn hận không thể đem mình sở hữu tối thứ tốt cho tên tiểu tử kia. Chỉ vì để cho hắn hoặc là nàng cao hứng. Sau khi ăn xong Mễ Tử Hiên mang thứ đó vừa thu lại nhặt cũng là mệt mỏi không được. Vừa muốn nằm xuống Đảng Ngọc Bình điện thoại đi ra. Nghe nói tiểu tử ngươi về nước. Đảng Ngọc Bình tâm tình không tệ. Cười ha hà. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Lão Đảng yêu đao nhiệm vụ có thể hoàn thành. Dựa theo ước định ta tự do. Tại để ta xuất nhiệm vụ gì ta phải làm. Điện thoại bên kia Đảng Ngọc Bình là liên tục cười khổ. Trong lòng tự nhủ Mễ Tử Hiên tiểu tử này cũng không biết là thật khờ hay là giả ngu ngốc. Lần này yêu đao nhiệm vụ hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Quách lão ý tứ nhất định là muốn đối với Mễ Tử Hiên bọn họ tiến hành ngợi khen. Chủ yếu là Mễ Tử Hiên, lần này cần không phải là hắn, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy liền đem Cửu Mệnh Miêu còn sống bắt trở lại. Có phần này công lao, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên năng lực cá nhân, hắn nếu như lưu ở trong bộ đội, con đường phía trước tuyệt đối không thể lường được. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu tử này đánh chết cũng không vui lưu ở binh sĩ. Chẳng lẽ hắn không biết lưu ở binh sĩ con đường phía trước sẽ tốt hơn? Đảng Ngọc Bình nghĩ vậy thở dài nói, không phải là nhiệm vụ, là nói một chút người công việc sau này an bài. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngừng lão đảng, nhưng phàm là cùng cảnh sát các ngươi a, binh sĩ a cọ tới biên công tác, đừng tìm ta không làm. Đảng Ngọc Bình tức giận nói, với ngươi lão bổn hành có quan hệ công tác ngươi có làm hay không? Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Hắn lão bổn hành là cái gì bác sĩ a? Tuy hắn tại bệnh viện thời điểm cả ngày phàn nàn này phá công tác vừa khóc lại mệt mỏi. Đặc biệt sao kiếm được không nhiều lắm không nói. Đã nói dân chúng cả ngày cầm xem bệnh khó. Xem bệnh quý chụp mũ khấu trừ tại bác sĩ trên đầu. Hắn liền chịu không. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vẫn không nỡ bỏ cái nghề nghiệp này. Dù cho chính như hắn theo như lời. Đó là một bị liên lụy không lấy lòng còn phải vì quốc gia chính phủ bối nồi công tác. Hắn cũng không nỡ bỏ. Hắn không nỡ bỏ người bệnh, không nỡ bỏ bàn giải phẫu, càng không nỡ bỏ cái thanh kia đao giải phẫu. Có những cái này người khác sinh mới là viên mãn, không có những cái này, hắn hội cảm giác cả người bị rút sạch đồng dạng. Đó là một để cho hắn vừa yêu vừa hận chức nghiệp. Hoa Hạ có rất nhiều bác sĩ đều cùng Mễ Tử Hiên là một cái ý nghĩ. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Công việc gì? Đảng Ngọc Bình tức giận, hư, một tiếng nói. Là như thế này, các người bớt muốn thành lập cấp tỉnh cấp cứu trung tâm. Hiện tại ít cái người phụ trách. Nếu như ngươi nguyện ý, ta an bài ngươi, tiểu tử ngươi nguyện ý sao? Mễ Tử Hiên không cần suy nghĩ lên đường. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng này bớt cấp cứu trung tâm cùng phổ thông cấp cứu. Trung tâm là bất đồng. Cấp tỉnh cấp cứu trung tâm hội phân phối y dùng phi cơ trực thăng. Phụ trách tất cả bớt trầm trọng nguy hiểm người bệnh vận chuyển. Cứu chữa công tác cùng kinh thành cấp cứu trung tâm cùng với khác bớt việc cấp cứu trung tâm hình thành một cái đại. Chữa bệnh mạng lưới bao trùm tất cả Hoa Hạ. Có mạng lưới, mặc kệ người bệnh tại nơi này phát bệnh, cũng có thể lợi dụng gần đây chữa bệnh tài nguyên mang đến đối với hắn bệnh tình có lợi nhất bệnh. Viện, đồng thời cấp tỉnh cấp cứu trung tâm trả lại phải chịu trách nhiệm tỉnh thành một bộ phận cấp cứu. Công tác, các loại nghi nan tạp chứng cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đó là một tương đối có khiêu chiến công tác. Mễ Tử Hiên rảnh rỗi như vậy không ngừng người, tự nhiên thích như vậy chức nghiệp, làm sao có thể không đáp ứng sao? Quách Hồng Lợi nghe được Mễ Tử Hiên này không thể chờ đợi được ngữ khí chính là khí không đánh một. Chỗ, lấy tiểu tử này năng lực bất kể là lăn lộn quân giới, còn là lăn lộn giới cảnh sát đều là con đường phía trước không thể lường được. Có thể hắn liền hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì bác sĩ? Làm thầy thuốc có ý gì? Không đợi Quách Hồng Lợi nói chuyện, Mễ Tử Hiên cũng có chút làm khó nói. Vợ của ta muốn sinh, có thể chờ hay không con của ta sau khi sinh ta tại đây? Nếu không ta thật sự là lo lắng. Quách Hồng Lợi hoảng sợ nói. Cái gì? Lão bà ngươi muốn sinh? Không có nghe ngươi kết hôn à? Quách Hồng Lợi vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên mông đít đau xót. Khâu Băng Tư hung ác nói, ai là lão bà của ngươi? Ngươi là ai nhi tử? Không biết xấu hổ, Mễ Tử Hiên cười theo mặt đối với Quách Hồng Lợi. Lão Quách, việc này ngươi giúp ta sau này kéo kéo a. Cứ như vậy định, treo, treo, nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Quách Hồng Lợi ở một bên vội la lên. Huy, cho ăn, Huy, ta đi, treo điện thoại ta, thằng danh con. Khâu Băng Tư trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, cho ngươi đi làm gì? Vừa rồi Mễ Tử Hiên một câu kia vợ của ta muốn sinh. Lo lắng, để cho Khâu Băng Tư nội tâm ấm áp, nhìn xem cười theo mặt đối với chính mình cười Mễ Tử Hiên tuy còn là sụ mặt, nhưng thật không có tức giận. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, cái kia để cho đi phụ trách chúng ta bớt cấp cứu trung tâm. Ngươi yên tâm, khẳng định đều hai mẹ con nhà ngươi cũng không có sự tình. Ta mới trở về, ai, ngươi không phải là ngủ sao? Tại sao lại tỉnh? Khâu Băng Tư lười biếng nâng cao bụng ngồi vào trên ghế salon nói. Đói, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đói, này vừa ăn xong vài phút à. Khâu Băng Tư tự nhiên biết cơm tối vừa ăn xong không có bao lâu thời gian. Hiện tại chạy đến nói đói, khiến cho chính mình bổ nhào heo giống như, cảm giác rất là không có ý tứ. Vì che giấu chính mình xấu hổ, duỗi ra một ngón tay điểm một chút chính mình cao cao nổi lên bụng nói. Là hắn đói, Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nhanh chóng nói. Muốn ăn cái gì? Khâu Băng Tư nghĩ một chút, đến không muốn ăn cái gì cơm, đến là muốn ăn một ít hàng tươi hoa quả. Liền điểm mấy dạng, Mễ Tử Hiên lập tức hấp tấp đi ra cửa mua. Con của hắn hiện tại coi như là muốn ăn long lá gan phượng não, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn làm ra. Muốn đống đống tuyệt đối không dám cho ánh trăng. Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi ngồi ở một bên nhìn Khâu Băng Tư tại kia ăn bồ đào. Nội tâm rất là thỏa mãn. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Cả ngày liền đợi trong nhà hầu hạ Khâu Băng Tư các nàng mẹ lưỡng. Mẹ của hắn đến là thường xuyên mang theo đệ đệ của hắn qua hướng Khâu Băng Tư truyền thụ dục nhi kinh nghiệm. Mễ Tử Hiên đệ đệ tự nhiên là ném cho hắn Mỹ Kỳ danh ngày để cho hắn sớm học tập như thế nào chiếu cố hài tử. Này sữa trẻ con ăn ngủ, ngủ rồi, muốn không phải là nước tiểu, ăn cho muộn khóc, đi đái như cũ là khóc, khiến cho Mễ Tử Hiên là sứt đầu mẻ chán. Nội tâm thật dài cảm thán chính mình bao lớn giáo sư chuyên gia, lại bị chính mình hùng đệ đệ khi dễ thành như vậy. Có thiên lý sao? Nội tâm hạ quyết tâm chờ hắn lớn lên nhất định phải cầm trận này tử tìm trở về. Không thể tiện nghi này tên khốn khiếp. Thời gian liền một ngày như vậy thiên trôi qua. Tối hôm đó 12 điểm đã lâu sau Khâu Băng Tư đột nhiên hô đau bụng. Cách dự tính ngày sinh còn có một vòng thời gian. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không thể chờ đợi được muốn tới trên cái thế giới này. Bệnh viện sự tình hắn đã sớm an bài tốt, trong nội viện người sẽ giúp hắn giữ bí mật. Mễ Tử Hiên nhanh chóng trước cho bệnh viện gọi điện thoại, sau đó lôi kéo Khâu Băng Tư liền hướng bệnh viện đuổi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Đại Dũng nhìn thấy tại ngoài phòng xanh biên đi dạo không ngừng nhi tử, đi lên vội la lên, như thế nào đây? Kỳ thật Mễ Tử Hiên biết mình tại đây, Khâu Băng Tư mẫu tử không có vấn đề gì, có thể hắn chính là lo lắng, nghe được chính mình lão tử lời lại càng là sốt ruột. Bực bội nói, ta cũng không biết. Hoàng Lăng Vân hai tay nắm cùng một chỗ tại cửa phòng xanh tới lui đi. Mặc kệ ai thấy được cả nhà bọn họ ba miệng đều rõ ràng đây nhất định là muốn ôm tôn tử hoặc là cháu gái, bằng không thì người một nhà sẽ không gấp thành như vậy. Ngay tại Mễ Tử Hiên gấp đến không còn thời điểm phòng sinh cửa mở, Mễ Tử Hiên ba bước cũng làm hai bước chạy tới vội la lên. Như thế nào đây? Y tá nhìn xem Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Mễ chủ nhiệm trả lại không có sinh. Bất quá, Mễ Tử Hiên chính là phong huyện bệnh viện huyện ra ngoài. Tất cả phong huyện bệnh viện huyện người nào không biết hắn nhân vật truyền kỳ.